tinh tế đệ nhất dục nhi sư. Chương 75, góc truyện audio.com. Edit, Vân Tích Beta, Dạ từ bé đến lớn luôn là sói trắng đẹp trai, 17 tuổi đã gia nhập đơn vị chiến đấu đặc biệt, 20 tuổi chính thức nhận được quân hàm thiếu tá, là sói ca tương lai sẽ nối nghiệp chiến tướng khu Đông Kaliadop, gần đây rơi vào nỗi đau buồn không thể kiềm chế. Vây quanh hắn không ít mỹ nhân, đáng tiếc hắn chỉ thích một cậu báo trắng kém mình 3 tuổi. Cậu báo trắng này tinh quái thông minh, không dễ theo đuổi, nhất là khi xung quanh cô, lúc nào cũng có 4 gã giống đực che chở. Là 4 gã, một gã mạnh đến nỗi chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng đủ đè chết hắn. Một gã là lãnh đạo trực tiếp luôn không vừa mắt hắn. Còn có 2 gã khác cực kỳ càn quấy nữa. Kali nhìn danh sách lễ vật gần như chẳng có chút giá trị nào trong tay mình, trầm ngâm 3 phút, sau đó quyết định chỉ có thể dùng chính sách đánh thóc từ trên xuống. Trong nhà Emil, địa vị của thầy giáo chính là địa vị tối cao. Sói trắng quá thông minh mà. Nhưng đáng tiếc vừa mới tới được cửa hoàng cung, một con phượng hoàng hồng rực đã lạnh lùng chặn Kali lại. Kali vuốt vuốt vòng không gian của mình, cười khổ. Asa và Caesar đào rỗng hết tài sản của hắn rồi, mấy đứa này cứ làm như hắn coi tiền như rác ấy nhỉ. Muốn đến đưa lễ vật thôi mà sao lại khó như vậy chứ, Kali suýt ho ra máu. Chẳng qua, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp trắc trở nên Kali không hề nhụt chí. Hắn mở quang não ra gọi điện cho Emil, không ngờ đối phương lại không nghe máy. Kali bất đắc dĩ cố nở nụ cười, không cần nghĩ cũng biết nhất định là anh trai của Emil đã dẫn cậu ra ngoài tiện tay cài thiết bị phá sóng trên máy của cậu rồi. Hắn biết mà, cả nhà này phòng hắn như phòng lang. Phòng lang, cũng đúng mà nói tới Emil, lúc này cậu đang bị Asa cuốn lấy, nhưng không hề có chút lúng túng, ngược lại còn nở một nụ cười đầy thâm ý, dù sao cậu cũng quen rồi, mỗi lần Kali Kaka được nghỉ phép cậu nhất định sẽ bị anh trai hoặc em trai kéo ra ngoài. Kali Kaka rất tốt với cậu, những người theo đuổi cậu cũng rất tốt với cậu, nhưng mà hai cái tốt này không hoàn toàn giống nhau. Kali Kaka là thật lòng thích cậu, có cái gì tốt cũng để dành cho cậu. Trong lòng cậu, Kali Kaka ở vị trí rất đặc biệt. Hơn nữa Kali Kaka không sợ bị ăn đòn, vô cùng bất khuất kiên cường. Hát xì, vừa về đến nhà Kali đã hát xì liên tục, cảm giác sống lưng rét căm căm. Ốm rồi hả, ha ha, là vị mẫu phụ vô lương tâm nhất đế tinh, 20 mấy năm qua, không lúc nào Xavier không quên đào hố chôn con, vì thế thấy con trai nhà mình ủ rũ về nhà, Xavier chẳng hề đau lòng tẹo nào, ngược lại còn cười nhạo rất khoái chí. Kali hiển nhiên đã quá quen với chuyện này, hắn lập tức lấy trong túi ra một ít đặc sản ở tinh cầu hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ, đưa cho Xavier bịt mồm. Quà của mẫu phụ hả? Không đưa cho thầy giáo thân yêu sao? Mùi giấm chua nồng nặc, lần nào con chẳng mua 2 phần, lễ vật của mẫu phụ và thầy có bao giờ khác nhau đâu. Thấy Xavier vẫn không bằng lòng, Kali đành nói thêm, để mua món quà này con phải chạy hết 3 dãy phố đấy. Con trai có hiếu như vậy, mẫu phụ còn đòi hỏi gì nữa? Hừm, ta miễn cưỡng ăn thử vậy. Thôi, thấy con cũng có hiếu, ta sẽ bày cho con cách theo đuổi vợ nha. Kali hết nói nổi, ngài không thò tay vào quấy phá là tốt lắm rồi, lần trước còn nói với Emil là con đáng yêu như vậy, bị con trai ta theo đuổi đúng là xui xẻo là sao? Mẫu phụ, ngài xác định con là đứa con người rứt ruột đẻ ra chứ? Góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Kali không nhịn được, mở miệng hỏi. Kết quả là Xavier quả quyết lắc đầu. Nhặt được con ở một tinh cầu phế thải nào đó thôi, lúc ta nhặt được con ấy hả, con chỉ bé bằng cái đầu móng tay cái thôi nè, cả người đen như mực, so với Asa còn đen hơn, lại còn không có lông nữa chứ. Không có lông thì con đen chỗ nào? Kali ôm đầu chỉ muốn tự bóp chết bản thân, ban nãy não hắn bị uống nước mới hỏi chuyện này. Da đen chứ sao, Xavier bị vạch trần lời bịa đặt nhưng chẳng hề thấy xấu hổ. Da đen như Asa nha, đen nha. Kali, Sở Du Nhiên và Xavier thường xuyên gặp nhau ở quán trà ngày xưa. Mấy năm trước Xavier đã mua trọn cả quán, cho nên như thường lệ, lại hẹn Sở Du Nhiên tới tán gẫu. Hai người cùng uống hồng trà yêu thích, sau đó lại cùng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sở Du Nhiên tủm tỉm cười, hẹn ta ra đây làm gì? Đừng bảo chỉ đơn giản là để cùng uống trà nhé. Đương nhiên không phải rồi, ta muốn tố cáo giống đực nhà các ngươi, cản trở người khác theo đuổi hạnh phúc. Cách nói chuyện của Xavier vẫn luôn thẳng thắn, trước sau như một. Hai vị mỹ nhân thoạt nhìn thì tưởng mới chỉ hơn 30, mỗi người mang một khí chất đặc sắc riêng, người thì thẳng thắn đáng yêu, kẻ thì tao nhã dịu dàng. Đáng tiếc mỹ nhân xinh đẹp như vậy mở miệng ra lại không hề nề nang ai. Nhớ tới 4 tên giống đực trong nhà mình, Sở Du Nhiên cũng thấy đau đầu, chẳng qua người trong nhà bị tố cậu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. cầm miếng bánh phủ matcha lên, cắn nhẹ một ngụm, Sở Du Nhiên cười. Đối với giống đực trong nhà ta, Kali không phải được đối xử rất đặc biệt sao? Will không điều Kali ra ngoài đế tinh, đi lâu cũng không bắt hắn đi làm nhiệm vụ có khả năng tử vong cao. Asa và Caesar chẳng qua chỉ vòi vĩnh ít tiền, thỉnh thoảng cũng trêu chọc Kali một chút thôi. Nếu là người khác theo đuổi Emil ấy à, bọn họ còn lâu mới nhẹ tay như thế, sẽ đồng loạt xông lên đánh luôn. Xavier, người nói cũng đúng, làm ta chẳng còn lời nào để phản bác. Hai người nói chuyện hồi lâu, chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng ồn ào. Xavier tò mò thò đầu ra ngó, phát hiện ra con trai nhà mình, không biết dùng cách gì mà hẹn được Emil đến đây, đang tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn người thương đi cùng với hai tên huynh đệ song sinh. Ba vị hoàng tử đồng thời xuất hiện nơi phố phường sầm uất, khiến dân chúng lập tức vây kín lấy. Emil thật ra chẳng quan tâm chuyện mình bị giám sát, tuy rằng cậu đứng giữa trong ba anh em cũng là giống cái được nuông chiều từ bé, nhưng bản thân Emil tự nhận thấy mình thông minh trưởng thành từ sớm, so ra còn giống anh của Asa và Caesar hơn. Lúc này, Emil đang dịu dàng mua đồ chơi cho Kaka và đệ đệ. Will đối với ba đứa nhỏ này, hoàn toàn áp dụng chế độ nuôi thả, khác xa với thời điểm y nuôi đi lâu. Bởi vì khi ấy y còn chưa có con nối dõi, cho nên luôn sợ hãi người muốn làm vương hậu sẽ hãm hại cháu trai của mình. Hiện giờ tình thế đã khác, đi lâu vừa kết hôn, năng lực xuất chúng, trong tay nắm vững quân đội, xử lý việc công không chút sai lầm. Cho nên với việc ba đứa nhỏ ra đường rong chơi, Will chỉ âm thầm phái người đi theo, nếu không gặp chuyện lớn thì cứ để tự bọn nó giải quyết. Ba đứa nhỏ đã thành niên cũng không phải chưa từng thấy mấy món đồ chơi đường phố bao giờ, nhưng Emil vẫn cứ coi Kaka và đệ đệ như trẻ con, mua đồ chơi xong lập tức chia đều cho cả hai người, sau đó mặc kệ Kali lòng đau như cắt rút tiền túi ra trả. Góc chuyện audio.com, hắn thầm nghĩ ba đứa nhỏ này đúng là thần phá của tiêu tiền như rác. Sở Du Nhiên nhướng mày nhìn Xavier, xem đi, bọn nó có bao giờ dám tiêu tiền của người khác đâu, ngay cả tiền của Archer bọn nó cũng không lấy, chỉ có Kali là đặc biệt thôi. Xavier chỉ hận rèn sắt không thành thép, sao ta chỉ thấy Emil coi nhóc con nhà ta như anh trai thôi nhỉ, ngươi xem, sai phái chẳng khác gì đi lâu cả. Chỉ vào lúc gặp riêng thế này, Xavier mới bỏ qua lễ nghi xã giao, coi Sở Du Nhiên như bạn thân mà than thở. Sở Du Nhiên híp mắt nhìn con trai nhà mình thỉnh thoảng lại láo lỉnh nhìn về phía Kali, mới từ tốn đáp. Người cứ từ từ, Emil nhà ta rất thông minh, nó biết rõ mình muốn gì cho nên sẽ chọn được người tốt nhất. Sau đó, Sở Du Nhiên vẫy tay chào bốn đứa trẻ, nhưng bọn chúng không định lên lầu mà vẫn muốn tiếp tục dạo phố cho nên chỉ sai người mang một ít món đồ chơi tinh xảo lên tặng cho hai vị mẫu phụ. Sở Du Nhiên giơ một cái cốc liu li hổ phách ra trước mặt, chiếc cốc phát ra ánh sáng màu hồng nhạt theo động tác lắc qua lắc lại của Sở Du Nhiên mà lập lòe, nhìn kỹ thì thấy giữa hai lớp cốc dường như có nước chảy. Sở Du Nhiên nhíu mày, hỏi Xavier, sao bọn nó lại nghĩ chúng ta sẽ thích thứ này? Hồng phấn cơ đấy, Xavier lắc đầu tỏ ý ghét bỏ. Không biết nhưng ta cứ cảm thấy bọn nó coi mình như đứa bị thiểu năng trí tuệ vậy, ngứa tay quá. Sở Du Nhiên mỉm cười, vẫn nhận quà của con, dự định khi về sẽ đưa cho Will xem. Lúc cậu trở về Hoàng Cung, Will và Dilo cũng vừa vặn quay lại. Sở Du Nhiên đặt hết quà lên bàn, cười nói. Xavier có ý kiến với em, nói là giống đực các anh là sát thủ phá hoại hạnh phúc của người khác, bổng đả uyên ương. Không biết nói lý lẽ, bổng đả uyên ương, chia rẽ đôi uyên ương. Khuôn mặt Will vẫn lạnh lùng như cũ, không ai hiểu được y thực sự đang nghĩ gì, sát khí trên người thoát ẩn thoát hiện, hơi thở tỏa ra cũng lúc nóng lúc lạnh, tay trái khiến mặt đất đóng băng, tay phải lại thổi ra từng luồng gió tuyết. Sở Du Nhiên vội vàng chạy tới bên cạnh Will thay đối phương gạt lại những sợi tóc vàng đang bay tứ tung, sau đó lau lau cổ áo vốn sạch như lau như ly. Cậu hình thành thói quen này đã hơn 20 năm nay, mỗi lần Will ra khỏi cửa, hoặc là thay quần áo, Sở Du Nhiên đều thay đối phương phủi sạch nếp nhăn. Giữa hai người họ, nếu nói Will khiến Sở Du Nhiên trở nên tùy hứng hơn, thì chính Sở Du Nhiên cũng làm Will lười biếng hơn. Động tác này của bạn đời làm tâm trạng Will dịu lại. Y ôm eo cậu, nhẹ nhàng đặt Sở Du Nhiên ngồi lên bàn, sau đó hôn nhẹ lên môi. Kết thúc nụ hôn dài, Sở Du Nhiên thở phì phò, oán giận. 40 tuổi rồi mà anh cứ ôm eo em nhấc lên như thế, cũng may là cơ thể em vẫn còn mềm dẻo đấy. Will bật cười, luyện tập nhiều lúc nào cũng tốt, cứ tiếp tục phát huy. Sở Du Nhiên không hề khách khí túm tóc quốc vương bệ hạ, vò mái tóc vàng óng thành một đống bù xù như tổ quả. Ánh mắt Will vừa bất đắc dĩ, lại vừa cưng chiều, y cúi đầu hôn lên trán cậu, sau đó mới buông Sở Du Nhiên ra. Y ngẫm nghĩ rất lâu, mãi sau mới nhíu mày nói. Emil đúng là đã trưởng thành rồi. Sở Du Nhiên cười, dựa vào lòng Will, nhìn ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt y tựa như mạ lên một quầng sáng ấm áp. Người đàn ông đẹp trai này, qua năm tháng khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn, khiến cậu vui sướng chạm vào. Góc chuyện audio.com. Nghĩ tới Will năm nay đã hơn 50, nhưng bởi vì dị năng của hoàng gia mạnh mẽ, khiến tuổi thọ con người được kéo dài, 50 tuổi cũng chỉ mới là độ trung niên. Sao vậy? Will túm lấy bàn tay của Sở Du Nhiên, theo thói quen lại đưa lên môi hôn nhẹ, mỉm cười. Già rồi, Sở Du Nhiên cười ngọt ngào, có thể cùng nhau già đi thật tốt, đồ ngốc con người sao có thể không già đi, Will vuốt vuốt chóp mũi của cậu cưng chiều nói, nếu em chết sớm hơn, sẽ không như vậy, tuổi thọ của giống cái, ta nói là sẽ không như vậy, Will túm chặt tay Sở Du Nhiên, cắt ngang câu nói của cậu trong mắt tràn đầy bất mãn. Sở Du Nhiên cười, cảm thấy bản thân gần đây cũng hơi đa sầu đa cảm, bèn không xoáy vào đề tài này nữa, ngược lại kéo chủ đề về phía Emil. Em phát hiện ra đứa nhỏ ngày càng lúc càng xấu bụng, chẳng biết học theo ai, cứ thử Kali mãi. Xem ra chúng ta không cần bận tâm cho nó đâu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Sở Du Nhiên vẫn chọc chọc lồng ngực của Will, ý tứ rất rõ, rõ ràng là học theo anh. Đối với con trai thứ vô cùng thông minh nhà mình, Will cực kỳ hài lòng, nhưng y vẫn biết cần dỗ dành bạn đời. Thông minh như em, còn hư thì như ta. Chấm, em cũng nghĩ thế, à anh à là có ý gì hả? Em nói rất đúng, chỗ nào cũng đúng, anh rõ ràng nói lấy lệ. Không hề, ngoan, hai vợ chồng rảnh rỗi không có việc gì làm, mới dẫn đến một cuộc đối thoại thiếu muối như trên, Âu cũng coi là gia vị tình yêu giữa hai người. Mà ở một phòng khác, Emil thấy Kali gửi ảnh tới, bèn vui sướng bấm mở ra xem, tất cả đều là ảnh chụp phong cảnh mỗi vùng đất Kali đặt chân tới khi chấp hành nhiệm vụ, từng bước đều cho thấy người chụp rất dụng tâm. Emil nằm sấp trên giường, lật xem từng bước sau khi xem xong thì phát hiện ra tin nhắn Kali vừa gửi. Người kia hỏi cậu, thích không? Emil mỉm cười, trả lời rất nhanh, thích. Sau đó cậu lặng lặng chờ đối phương hồi âm, tưởng tượng ra cảnh người kia vừa khẩn trương lại vừa lúng túng vụng về không biết đáp lại mình thế nào. Emil cong khóe môi, trong đôi mắt tràn đầy hứng thú, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại ửng hồng. Kali rất nhanh đã trả lời lại, em thích là tốt rồi. Lần sau Kali kaka lại chụp cho em xem. Emil vẫn như cũ, duy trì nụ cười cực kỳ tao nhã, cười lại một chữ. Được, nghĩ một lát cậu viết thêm một câu, Kali kaka tốt nhất, kèm thêm một bức ảnh chụp bản thân đang cười. Ở đầu bên kia Kali cảm giác hắn đã bị nụ cười xinh đẹp này làm lóa mắt rồi. Trái tim đập thình thịch, hắn hạnh phúc nhào lên giường, hóa thân thành sói, móng vuốt ôm chặt bức hình mèo trắng, cọ mặt liên hồi, hưng phấn dựng thẳng đuôi. Đúng lúc này, máy truyền tin đột nhiên vang lên âm báo. Sói trắng vội vã dùng móng vuốt bấm mở ra xem, hóa ra Emil gửi lời mời chat video cho hắn. Kali cúi đầu nhìn hình thú của mình, hơi do dự thầm nghĩ nếu giờ đi thay quần áo không biết sẽ mất bao thời gian, mà Emil chờ lâu có thấy phiền không nhỉ? Đầu thì nghĩ, nhưng móng vuốt của sói trắng lại theo bản năng, lập tức ấn nút nhận. Khuôn mặt Emil hiện lên màn hình, cậu báo trắng ban đầu có vẻ kinh ngạc nhưng rồi lập tức kêu lên. Kali kaka quá đẹp trai. Được người mình thương khen thú hình đẹp trai, Kali trong nháy mắt vui mừng khôn xiết. Dù hắn đã cố gắng kìm chế, nhưng cái đuôi vẫn vẫy lia lịa. Emil nhìn thấy, đôi mắt nheo lại cười nham hiểm như một con hồ ly vừa phát hiện ra bí mật. Emil chưa ngủ à, góc chuyện audio.com. Kali vừa dứt câu đã muốn tự đánh chết mình, sao mi lại hỏi ngu thế, nếu ngủ rồi thì gọi điện thế nào được? Hỏi thừa, ngậm miệng lại đi, Emil dường như không phát hiện ra Kali đang lúng túng, cậu cười mỉm, nói. Em muốn chúc Kali ca ca ngủ ngon, hôm nay em rất vui. Kali lại một lần nữa vẫy đuôi tíu tít, Will hơi nghi ngờ khi thấy Sở Du Nhiên quay về. Rõ ràng khi nãy vợ mình bảo tối nay muốn tâm sự với Emil mà sao mới đi một lát đã về phòng trèo lên giường ôm mình cười rồi. Con trai anh quá xấu bụng, quả nhiên, trung khuyển phải dậy từ thừa bơ vơ mới về nhà vợ. Will, chẳng lẽ nó không phải con em? Trung khuyển, nói thế thì y là cái gì? Trung báo hả, chúng ta đã nói rồi còn gì, lúc nào con hư thì nó đều là con anh. Vương hậu điện hạ một câu trúng đích khiến Will chỉ còn nước sơ cờ trắng nhận thua. Dưới sự đề phòng của bốn giống đực trong nhà, kế hoạch bồi dưỡng trung khuyển của Emil vẫn lặng lẽ tiến hành. Mà mỗi lần trông thấy con trai tỏ vẻ như gần như xa đùa giỡn Kali, Sở Du Nhiên đều vô cùng đau lòng cho học sinh của mình. Nhưng đau lòng thì cứ đau lòng, còn vui vẻ hóng hớt thì vẫn cứ vui vẻ hóng hớt, thỉnh thoảng còn cảm khái, đúng là tuổi trẻ. Nửa năm sau, rốt cục cũng sắp đến ngày đi lâu chính thức lên ngôi hoàng đế. Mà càng gần ngày có thể phủi tay ném mọi việc cho cháu trai, Will càng vội vã. Dilo cũng vậy, cho nên Asa và Caesar bị ném vào quân đội bắt tham gia khóa huấn luyện đặc biệt. Sở Du Nhiên thấy Emil cười gian xảo, sau đó tung tăng chạy đi hẹn hò với Kali, bèn cười thầm trong bụng. Không hổ là con của Will, lông dù trắng thì lòng vẫn hệt như cha. Xem đi, đến giờ mà Kali vẫn không hề phát hiện ra Emil đang thuần hóa hắn, còn cảm thấy vui sướng vì thấy bốn tòa núi Thái Sơn nay đã rời đi, để hắn được thỏa nguyện bấy lâu. Thương thay cho Kali, hắn ở hình người mà Sở Du Nhiên cũng có thể cảm thấy cái đuôi sói đang vung vẩy sung sướng, cứ chiều Emil như vậy cuộc đời của đứa nhỏ này coi như xong rồi. Trong lòng Sở Du Nhiên âm thầm giơ ngón cái với con trai, chuyện ba không làm được con đã làm được rồi đấy. Chuyện hôn nhân của Emil vốn không cần Sở Du Nhiên phải bận tâm. Chờ đến lúc thời cơ chín mùi, hoàng tử điện hạ tự mình nói chuyện với Will. Mà cũng không biết đứa hoắt con này rót mật gì vào tai quốc vương bệ hạ thế mà Will lại dễ dàng đồng ý, để Sở Du Nhiên giải thích cho rõ ràng, không phải là đồng ý đính hôn, mà là đồng ý thừa nhận quan hệ của hai đứa nó luôn. Chuyện này khiến vương hậu điên hạ cứ kinh ngạc mãi. Ngày đi lâu kế vị, Will từ chức. Đêm đó, hai vợ chồng thừa dịp đi lâu đang lúc bận rộn, nắm tay nhau bỏ chạy. Mãi tới tận hôm sau, đi lâu đầu óc vẫn còn choáng váng mới chợt nhận ra vấn đề, đi tìm thì chỉ còn thấy tờ giấy Sở Du Nhiên để lại, bảo bối, 2 năm sau gặp lại. Nhớ phải thường xuyên nhớ chúng ta nha, yêu con, ba. Đi lâu, mắt nhìn đi lâu nổi giận san phẳng toàn bộ vườn hoa, Jimmy chỉ biết ôm đầu không nói được câu nào. Hôm qua rõ ràng cậu còn cùng Sở Du Nhiên uống trà chiều, vậy mà lại không đánh hơi được chút khác thường gì. Asa nghe được tin phụ thân và mẫu phụ đi chơi xa, vui mừng đến mức ngửa thẳng cổ lên trời, dùng dị năng. Hỏa, phun ra 10 mấy ngọn hoa lửa. Sau đó, lập tức bị đi lâu vẫn còn đang tức giận, một phát đá bay. Góc chuyện audio.com. Nhưng thằng nhóc này vẫn không hết vui, nhanh như chớp lồm cồm bò dậy, phủi phủi dấu chân trên mông, sau đó chạy vèo vèo ra ngoài, bây giờ không làm thì còn chờ khi nào. Vua cướp biển, hoành không xuất thế, ha ha ha. Hoành không xuất thế chỉ sự vật đột nhiên xuất hiện một cách rất có uy thế hoặc có ảnh hưởng lớn. Đi lâu nhìn theo bóng Asa xa dần, nheo mắt lại trực tiếp sai người phong tỏa toàn bộ đế tinh cấm Asa ra ngoài, muốn làm. Vậy chỉ có thể làm trong quân đội, làm cướp, ha ha, Caesar thấy sắc mặt đại ca như vậy, bèn ngoan ngoãn lựa chọn phương án rút lui trong im lặng. Hoàng tử Út lập tức gửi tin nhắn cho Sở Hồng Vũ, ông ngoại, đi chưa à, sau một loáng, Sở Hồng Vũ đã chạy tới, mang theo Caesar. Hai ông cháu họ đều thuộc dạng hoàn toàn không cần phi hành khí, bay xa thì khó chứ năng lực bay ra khỏi đế tinh thì thưa. Cháu thực sự không muốn mang theo Asa hả? Sở Hồng Vũ cũng có chút không nỡ, dù sao cũng đều là cháu mình, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được. Caesar nhếch mép, dị năng của nhị ca nên để đại ca dạy thì tốt hơn. Mà hơn nữa, cũng phải để lại một người để đại ca còn chút lừa giận chứ. Nghe Caesar nói vậy, Sở Hồng Vũ càng thêm không nỡ. Caesar điện hạ vỗ vai ông ngoại mình, nói lời gan ruột. Không sao, Asa từ nhỏ ra đã rất dày rồi, không sợ ăn đòn đâu. Con nói nữa thì anh ấy cũng sẽ không bay được mà cháu thì không định cõng anh ấy đâu. Sở Hồng Vũ, thằng nhãi lòng dạ hiểm độc này không hổ là con trai của con mèo xấu xa kia tuyệt đối không phải là con của con ông. Biết tin Caesar được theo ông ngoại ra ngoài tu luyện, Asa nhảy dựng lên ôm chặt đùi đi lâu không chịu buông, không ngừng năn nỉ ỉ ôi. Cuối cùng, đi lâu cáu lên, đánh Asa tới mức hôn mê, sau đó tống về quân khu. Biết ngọn nguồn câu chuyện, Sở Du Nhiên ngẩng đầu ngắm sao trời, tươi cười thỏa mãn, bọn nhỏ đều rất tốt. Will ôm eo cậu, gác cằm lên vai Sở Du Nhiên, thả lỏng cơ thể. Sở Du Nhiên chỉ vào một ngôi sao, hỏi, thân ái, bên ngoài tinh hệ của chúng ta, còn có tinh hệ nào nữa không nhỉ? Liệu có thể xuất hiện thêm một tinh cầu màu xanh nữa không? Người ở nơi đó có khi nào cũng giống chúng ta? Will cười, đáp, có lẽ sẽ có, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không có gì là không có khả năng. Em muốn ra ngoài không gian không? Không, em sợ nhỡ đi rồi không quay về được thì biết làm sao? Sở Du Nhiên cười, dựa hẳn vào lòng người đằng sau, cảm nhận nhịp tim của đối phương. Lồng ngực này là trốn về của cậu, là cảng để cậu tránh gió. Will thấy cậu thỏa mãn như vậy, đôi mắt tràn đầy ý cười ôm chặt người trong lòng, cả đời cũng không muốn buông tay. Cách chương.